Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 87, một quyển thiên ma sách. Trở lại Âm Quỷ Phái cứ điểm, Trúc Ngọc Nghiên trước tiên nói, nguyên bản hôm nay ta triệu tập mọi người cùng nhau, có điều là muốn thương nghị như từ Tĩnh Niệm Thiền Viện nơi đó đạt được hòa thị bích. Không nghĩ tới nhưng là có thu hoạch bất ngờ. Hôm nay Tứ Đại Thánh Tăng đi tới 3 vị. Còn có ra tường con lừa chọc chật vật mà chạy. Chúng ta Âm Quỷ Phái danh vọng tăng mạnh. Muốn nhất thống thánh môn cũng là thuận tiện có thêm. Nhất thống thánh môn. 4 chữ này lên đường đi ra Trúc Ngọc Nghiên dã tâm. Theo nàng Thiên Ma Đại Pháp tiến vào tầng 18. Trở thành Đại Tông Sư. Còn có Quân Minh chiếm cứ toàn bộ Giang Nam. Âm Quỷ Phái tình thế có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Ở tình huống như vậy. Nguyên bản có điều nghĩ chấn hưng Âm Quỷ Phái Trúc Ngọc Nghiên. Lúc này lại là đưa mắt phóng tới nhất thống thánh môn mặt trên. Thẩm Thành Bình lại nhìn đứng ở bên cạnh Tị Trần vẻ mặt tự nhiên. Tựa hồ hào không kinh hãi. Xem ra là đã sớm biết điểm ấy. Hơn nữa e sợ cũng đã nương nhờ vào Trúc Ngọc Nghiên. Xem ra sư phụ cũng không có nhàn rỗi à. Thẩm Thành Bình ở trong lòng cảm thán một câu. Phật môn xác thực là thế lực quảng đại, nhưng thực tế tính ra, thánh môn cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là Phật môn các tông tuy rằng cũng có một chút ma sát, nhưng đối với ở ngoài thời điểm nhưng là nhất trí, không giống như là thánh môn chia làm hai đạo sáu phái. Lẫn nhau trong lúc đó phá sử bán tử có thể nói là chuyện thường như cơm bữa. Ở thánh môn thế lực bên trong, Âm Quỷ Phái được trời cao chăm sóc. Nắm giữ thực lực ước chiếm thánh môn tổng thể thực lực gần nửa. Bằng không từ hàng Tĩnh trai truyền nhân vẫn luôn là lấy Âm Quỷ Phái truyền nhân làm đối thủ. Nếu thật sự là hai bên không ở một cái mức độ trên, làm sao có khả năng có tranh đấu? Như thế nào gặp coi hai bên vì là đại địch? Có điều Âm Quỷ Phái cũng có một cái sự thiếu sót chết người. Bởi vì Thiên Ma Đại Pháp tu luyện tới tầng 18 điều kiện hà khắc. Các đời Âm Quỷ Phái tông chủ đều dừng lại với tầng 17. Còn thật không có mấy cái có thể tiến vào tầng 18. Cảnh giới tông sư võ giả hay là có thể miễn cưỡng đẩy lên đến Âm Quỷ Phái. Có thể đang chú ý thực lực vi tôn thánh môn bên trong nhưng không phải nắm giữ ưu thế áp đảo. Tự nhiên cũng không thể nhất thống thánh môn. Chỉ là đến bây giờ bởi vì Thẩm Thành Bình xuất hiện. Tất cả những thứ này nhưng phát sinh thay đổi. Có Thẩm Thành Bình sửa chữa qua đi Thiên Ma Đại Pháp. Trúc Ngọc Nghiên bây giờ đã tiến vào tầng 18, trở thành Đại Tông Sư. Mà Loan Loan bây giờ cũng có điều chênh lệch tới cửa một cước. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ ở trong vòng 2-3 năm đột phá. Hơn nữa Thẩm Thành Bình càng là bại Ninh Đạo Kỳ. Chém Phó Thải Lâm, ba Đại Tông Sư bị hắn lập tức giết chết hai cái. Cái khác thánh môn cao thủ. Ngoại trừ Tà Vương Thạch Chi Hiên, còn thật không thể so sánh cùng nhau. Cuối cùng còn có Tà Đế Xá Lợi cũng ở Âm Quỷ Phái trong tay. Có thể nói là ngàn năm một thuở nhất thống thánh môn cơ hội liền đặt ở Trúc Ngọc Nghiên trước mắt. Nàng thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho một cái cơ hội như vậy? Đương nhiên, muốn nhất thống thánh môn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thánh môn cao thủ mỗi người đều là hành tung bất định. Muốn từng cái thu phục cũng cần tiêu tốn không ít tinh lực. Hơn nữa có thể ở thánh môn sinh tồn. Đại thể đều là lão kẻ dối trá. Mặt ngoài thần phục, lén lút gặp nghĩ như thế nào cũng không nhất định. Có điều chỉ cần đáp ra đến một cái vẻ bề ngoài. Kiềm chế sự tình cũng chỉ có thể từ từ đi. Nhất thống thánh môn cũng không phải là một lần là xong. Bây giờ Trúc Ngọc Nghiên đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Càng nhiều vẫn là thương lượng làm sao từ Tĩnh Niệm Thiền Viện cướp đoạt hòa thị bích. Bình Nhi, sư phụ đã trải qua xác nhận quá. Hòa thị bích xác thực liền giấu ở Tĩnh Niệm Thiền Viện bên trong. Do mấy trăm hộ tự võ tăng còn có không hòa thượng phụ trách bảo vệ. Người lúc trước để thượng quan long phân tán tin tức này. Đến cùng vẫn là lỗ mãng. Tuy rằng đảo loạn tình thế, nhưng cũng gợi ra đông đảo mơ ước ánh mắt. Bây giờ chúng ta muốn cướp đoạt hòa thị bích, cũng chỉ có thể rút củi đáy rồi. Người có thể có cái gì thích hợp biện pháp? Thẩm Thành Bình cũng có một chút hối hận. Hắn kế hoạch ban đầu là một người cướp đoạt Hoa Thị Bích. Vì lẽ đó làm đục nước sau khi hắn mới thuận tiện làm việc. Chỉ là hắn đã quên Trúc Ngọc Nghiên đối với Hoa Thị Bích cũng là vô cùng coi trọng. Biết rồi tin tức sau khi trực tiếp thả xuống nguyên bản sự tình. Đem hơn nửa âm quỷ phái cao thủ đều cho mang đến. Đã như thế cây lớn thì đón gió to. Tất nhiên là thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý đối tượng. Muốn rút củi đáy rồi cũng sẽ không là như vậy dễ dàng. Có điều Thẩm Thành Bình cũng là sống quá mấy trăm năm kẻ ra đời. Suy tư chỉ chốc lát sau. Liền nói. Đồ nhi đúng là có một cái đại thể ý nghĩ. Hôm nay chúng ta buổi tối này một hồi chém giết. E sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Lạc Dương. Những người này đại thể đều sẽ biết chúng ta âm quỷ phái giết Phó Thải Lâm còn có Phật Môn Tam Đại. Thánh Tăng, chỉ là đối với chúng ta âm quỷ phái hư thực nhưng cũng không rõ ràng. Nếu để cho bọn họ biết âm quỷ phái bây giờ cũng tổn thất nặng nề. Sư phụ còn có mấy vị sư thúc đều người bị thương nặng. Trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn. Chấm ngoặc kép, nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Trúc Ngọc Nghiên mấy người cũng là ánh mắt sáng lên. Đã như thế, bọn họ liền sẽ cho rằng âm quỷ phái đã không cách nào tham dự lần này Hoa Thị Bích tranh cướp. Tương tự, Phật Môn cũng là tổn thất nặng nề. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ nhất định sẽ không nhịn được trực tiếp động thủ. Chấm ngoặc kép, người trong thánh môn đại thể đều là đùa bỡn quỷ kế hảo thủ. Nghe xong Thẩm Thành Bình ý nghĩ, đều cảm thấy có thể được. Duy nhất lo lắng chính là đồn đại truyền đi. Âm quỷ phái đêm nay chiến tích mang đến chấn động hiệu quả. Liền muốn đánh một cái chiết khấu. Đối với điểm này, Trúc Ngọc Nghiên suy tư một lát sau khi. Vẫn là quyết định chọn dùng kỳ địch lấy nhược biện pháp. Người trong thánh môn coi trọng nhất thực tế. Nếu như có thể được Hoa Thị Bích. Mang đến to lớn danh vọng. Hoàn toàn có thể trung hòa một chút bất lợi. Đương nhiên, làm sao yếu thế, cũng cần nhất định kỹ xảo. Làm sao làm không lọt thanh sắc đem tin tức lộ ra đi. Thậm chí để cho người khác chính mình đến ra một kết luận như vậy. Mới là cao minh nhất biện pháp. Này cũng cần cẩn thận thương lượng một phen. Chờ thương nghị kết thúc. Trúc Ngọc Nghiên mới đưa Loan Loan cùng Thẩm Thành Bình đơn độc gọi vào một cái phòng. Đem một cuốn sách lấy ra giao cho Thẩm Thành Bình. Không đợi Thẩm Thành Bình dò hỏi, Trúc Ngọc Nghiên lên đường. Đây là Tị Trần trong tay Thiên Ma sách. Đương nhiên trong tay ngươi đây là ta đằng sau phó bản. Bình nhi võ công của ngươi tự nghĩ ra với Thiên Ma sách. Chúng ta âm quỷ phái Thiên Ma sách không hoàn toàn. Tị Trần trong tay một quyển này đối với ngươi nên cũng sẽ có. Đa tạ sư phụ, Thẩm Thành Bình cũng là trong lòng vui vẻ. Hắn như ý tâm kinh xác thực là có thật nhiều địa phương tham khảo Thiên Ma sách cùng Trường Sinh. Quyết, âm quỷ phái trong tay Thiên Ma sách không hoàn toàn. Vẫn cũng là hắn tiếc nuối. Bây giờ có thể lại đến một quyển Thiên Ma sách. Đối với võ công của hắn cũng không vô bổ ích. Kinh hỉ qua đi, Thẩm Thành Bình sau đó lên đường. Sư phụ, ta xem cái kia Tị Trần không phải là một cái trung hậu thành thật tính tình. Ngươi là làm sao để hắn giao ra đây trong tay Thiên Ma sách? Ha ha, chúng ta người trong thánh môn lại có người nào là trung hậu thành thật? Trúc Ngọc Nghiên cười nói, ta lúc trước nhắc lên nhất thống thánh môn. Lão hồ ly này cũng là đánh âm phụng dương vi chủ ý. Có điều hắn bây giờ trúng rồi sư phụ sinh tử phù. Lĩnh hội cái kia sống không bằng chết tư vị sau khi. Còn chưa là tùy ý sư phụ xử trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.